Tô Y Đường cùng nhân viên quản lý và nhân viên thiết kế mở cuộc họp. Lâm Nguyệt Nha thì ngồi trong phòng làm việc của Tô Y Đường chờ anh. Lâm Nguyệt Nha mới làm quen một sinh viên vừa làm vừa học và nhờ cô ấy đem cho mình một quyển tạp chí. Cô ấy vui vẻ chạy vào phòng làm việc, đem cuốn tạp chí giống như hiến báu vật đưa cho cô. Trước đó Lâm Nguyệt Nha vừa nhìn đến thì Tô Y Đường lại không cho cô biết tờ báo viết gì. Bởi vì hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, làm cho Lâm Nguyệt Nha quên mất người phụ nữ ngày đó tìm đến cửa. Tuy rằng cô khiếp sợ, nhưng vẫn muốn đọc hết tình tiết trong tờ báo. Nữ sinh vừa học vừa làm vốn muốn nhân cơ hội lấy thêm một chút tin tức độc quyền. Các đồng nghiệp trong công ty đều đối với chuyện này rất tò mò. Mọi người không ngờ Lâm Nguyệt Nha là con gái của người phụ nữ kia. Nhưng khi thấy sắc mặt không tốt của Lâm Nguyệt Nha, cô mới ý thức được bản thân mình gây họa, cái gì cũng không dám hỏi. Lặng lẽ chuồn êm, Lâm Nguyệt Nha xem xong tất cả nội dung, khép tờ báo lại, ngồi trên ghế làm việc của Tô Y Đường và hướng về phía bên ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Lúc còn nhỏ cô có hỏi qua cha, sao cô không có mẹ như những đứa trẻ khác, cha cho cô biết, mẹ cô là thiên sứ ở trên trời, mẹ cô là người mẹ tốt nhất trên thế giới này. Những tin tức này là niềm an ủi lớn nhất mỗi khi cô nhớ đến mẹ. Sau này cô lớn lên, không có bị những lời này của cha cô lừa gạt nữa. Ông mới nói cho cô biết, mẹ cô bởi vì một vài lý do nên không thể chăm sóc cho cô. Nhưng mẹ rất yêu cô là bảo bối duy nhất mà mẹ cô yêu thương. Với lại cha đối với cô rất tốt, dành cho cô tất cả tình yêu thương, tuy không có mẹ bên cạnh. Nhưng cô cũng không thấy hối tiếc, nhưng, cha cô đã rời xa cô, lại không có giữ đúng lời hứa bên cạnh cô, chăm sóc cô cả đời. Sau đó, người phụ nữ kia xuất hiện, nói cô là con gái bà ta, còn cho biết cô không phải là con gái ruột của cha cô. Cô thật không có cách nào để đối mặt với sự thật này. Cô tình nguyện người phụ nữ kia đừng có xuất hiện. Để cho hình tượng người mẹ thiên sứ hoàn mỹ vĩnh viễn ở trong lòng của cô. Nhìn tin tức trong tờ báo, cô mới biết, mẹ cô là người phụ nữ đáng sợ như vậy, ra đời trong nhung lụa nhưng trời sinh tính tình phóng đãng. Cha mẹ của bà ta đang báo đoạn tuyệt quan hệ với bà. 21 tuổi bà ta nhanh chóng gả cho một ông già 50 tuổi giàu có. 2 năm sau ông ta trúng gió và qua đời. Bà ta thừa kế toàn bộ tài sản của ông ấy, trở thành hắc quả phụ nổi tiếng trong giới thượng lưu. 4 năm sau, bà ta gả vào tập đoàn tài chính Tân Tú. Hôn nhân này chỉ kéo dài được 2 năm, lúc ly hôn bởi vì phân chia tài sản mà thưa kiện ra tòa. Hai người trở mặt, liều chết lên báo chỉ trích lẫn nhau, trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Chỉ 1 năm sau bà ta tiếp tục cuộc hôn nhân thứ ba. 33 tuổi bà lấy ông chồng giàu có 56. Cuộc hôn nhân này kéo dài cho đến đầu năm nay ông ta qua đời. Nhưng trong di chúc để lại không có tên của bà ta. Toàn bộ tài sản đều để lại cho con nuôi của ông ấy. Lý do bà ta tìm đến cô không phải vì lương tâm trỗi dậy hay là vì nhung nhớ đứa con gái của mình. Mà chỉ là muốn lợi dụng cô, không tiếc mà thông báo cho giới phóng viên. Không nghĩ đến làm như vậy sẽ phá hủy thanh danh và cuộc đời của cô. Bà ta chỉ vì muốn đạt thành mục đích của bản thân mình. Tại sao cô lại có một người mẹ đáng sợ như vậy? Trong người cô sao lại mang dòng máu của bà ta? Lâm Nguyệt Nha chưa bao giờ cảm thấy chán nản như hiện tại. Thời gian này Tô Y Đường cũng bàn giao xong việc của công ty. Thật may mắn là khoảng thời gian trước vì Bành Chân Chân phá rồi anh đã hoàn toàn giải quyết xong. Hết thảy công việc đều đã đi vào trật tự mà tiến hành. Mọi người rất ủng hộ việc anh nghỉ phép dài hạn. Lúc anh vào đến phòng làm việc, Lâm Nguyệt Nha không giống lúc trước quấn quýt vui vẻ chào đón anh. Mà lặng lẽ ngồi trên ghế làm việc của anh, nhìn một bên mặt của cô trông rất buồn. Lâm Nguyệt Nha của anh là một thiên thần hạnh phúc. Luôn luôn mang niềm vui đến cho người chung quanh cô. Tại sao hôm nay lại có một mặt đau khổ như vậy? Tô Y Đường bước tới, thì nhìn thấy tờ báo trên bàn làm việc của anh. Nguyệt Nha, Tô Y Đường đi vòng qua ghế làm việc, để Lâm Nguyệt Nha đối mặt với anh. Nguyệt Nha, anh sắp xếp xong rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật. Y Đường, khuôn mặt Lâm Nguyệt Nha thật mệt mỏi. Cô nở ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Y Đường, em thật sự sẽ được hạnh phúc sao? Cô bé ngốc, Tô Y Đường đỡ Lâm Nguyệt Nha đứng dậy, và để cho cô ngồi trên chân anh, tựa vào lòng ngực của mình. Tất cả mọi chuyện cứ giao cho anh xử lý. Em chỉ cần ở bên anh, yêu anh, và sống thật vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Tô Y Đường hôn lên tóc cô. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Thật sự là làm cô phải chịu khổ rồi. Dù là lấy được cam kết mà cô mong muốn, Lâm Nguyệt Nha vẫn chưa yên tâm. Cô tự an ủi mình, không muốn để cho Tô Y Đường lo lắng. Anh đã vì cô mà làm rất nhiều việc rồi. 7:50, Lâm Nguyệt Nha khoác tay Tô Y Đường bước vào biệt thự nhà họ Khổng. Tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông Khổng, bởi vì tin tức Lâm Nguyệt Nha ầm ĩ trên báo. Nữ nhân vật chính lộ diện làm hết thảy mọi người đều tò mò. Tô Y Đường vẫn bình tĩnh đi vào buổi tiệc với Lâm Nguyệt Nha. Nói thật, sau khi Lâm Nguyệt Nha trang điểm xong, và mặc bộ lễ phục màu bạc anh chọn cho cô, anh chút xíu nữa đã không kiềm chế nổi bản thân, mà đem cô ăn sạch sẽ ngay tại chỗ. Cô bây giờ thật xinh đẹp, thật hấp dẫn, đầm dạ hội màu bạc rất kín đáo, lại hoàn toàn khắc họa được đường cong mảnh khảnh hoàn mỹ của cô. Nhất là cái mông nhỏ săn chắc đầy đặn, thấy thế Tô Y Đường rất nhanh biến thành sói. Anh rất muốn cô lập tức thay ra đầm dạ hội đang mặc trên người. Anh cũng chọn cho cô một cái áo khoác che kín đường cong cơ thể cô. Nhưng vì ánh mắt bối rối và bi thương của Lâm Nguyệt Nha, để anh không thể không từ bỏ đi ý niệm đó. Anh thật muốn nói cho Lâm Nguyệt Nha biết, cô không phải là không thích hợp với bộ đầm dạ hội đó. Mà là bây giờ cô mặc quá đẹp, anh chỉ muốn giấu riêng vẻ đẹp đó của cô. Lâm Nguyệt Nha vì Trương Mỹ Lâm mà được mọi người chú ý. Ngược lại Tô Y Đường thì không ai chú ý đến anh. Nhưng ông Khổng vừa nhìn thấy anh, lập tức cười sáng lạng, vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Tô Y Đường. Tô Y Đường mang Lâm Nguyệt Nha tiến tới. Khổng gia gia, ngài càng già càng dẻo dai. Thật sự là nhìn không ra là ngài đã 80 tuổi. Lời của Tô Y Đường làm cho ông lão cười càng thêm vui vẻ. Ngươi cái tên nhóc này, thật không biết học từ ai. Gia gia con và cha con cũng không có mồm mép như con. Khổng gia gia, con nói là sự thật. Mỗi câu con nói đều là xuất phát từ trong đáy lòng. Tô Y Đường hướng về phía Lâm Nguyệt Nha giới thiệu. Nguyệt Nha, đến đây chào hỏi Khổng gia gia đi em. Khổng gia gia, Lâm Nguyệt Nha lễ phép chào hỏi ông Khổng. Hai cái lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt cô. Khổng gia gia, đây là vợ của con tên Lâm Nguyệt Nha. Lúc đám cưới vì ngài ở Mỹ nghỉ ngơi nên không có gặp mặt. Lần này vội đem cô ấy đến đây chúc thọ của ngài. Tô Y Đường hướng về phía ông Khổng giới thiệu Lâm Nguyệt Nha. Ông Khổng mang kính cẩn thận quan sát Lâm Nguyệt Nha. Lâm Nguyệt Nha không được tự nhiên tiếp tục mỉm cười. Đi tới nơi này thật giống như bước vào một thế giới khác. Mặc dù cô rất cố gắng biểu hiện bên ngoài giống như thục nữ, nhưng trong xương vẫn còn là một cô gái năng động hoang dã ở Thảo Nguyên Châu Phi. Cô không thích hoàn cảnh ở đây, không thích mọi người nhìn cô chăm chú, không thích giày cao gót, nhưng mà, chỉ cần được ở bên cạnh Tô Y Đường, cô cố gắng tiếp nhận hết thảy những chuyện mà cô không thích. Thật là có phước, cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp như vậy. Cuối cùng, ông Khổng cũng cho ra kết luận, cảm ơn Khổng gia gia. Con cũng cảm thấy mình thật tốt số. Điều này chứng tỏ ông Khổng công nhận Lâm Nguyệt Nha. Tô Y Đường cảm thấy thật tự hào. Tốt lắm, các con đi tìm chút gì ăn đi. Ông đi chào hỏi một vài người khách quen. Có rảnh nhớ đến nhà Khổng gia gia ăn cơm, và chơi cờ với ta. Ông Khổng phất phất tay, để cho Tô Y Đường rời đi. Dạ, chúng con nhất định sẽ tới làm phiền Khổng gia gia. Tô Y Đường đáp lời. Ôm Lâm Nguyệt Nha đi vào bàn tiệc, Lâm Nguyệt Nha bị thợ trang điểm hành hạ lâu như vậy. Nhất định là đói bụng và mệt mỏi rồi. Trong buổi tiệc không có người nào ở đây nhìn chằm chằm mọi cử chỉ của ông Khổng. Khi mọi người thấy Tô Y Đường và ông Khổng nói chuyện vui vẻ như vậy, không khỏi thắc mắc mà hỏi thăm thân phận của Tô Y Đường. Anh ta là con trai lớn của Tô gia. Ở trong góc yến hội, Bành Chân Chân đang uống rượu đỏ, cắn răng nghiến lợi mà trả lời nghi vấn cho người bên cạnh. Không phải là Tô gia đó đi. Tân khách phát ra tiếng hô. Là Tô gia đó. Bành Chân Chân hầu như là dùng lỗ mũi trả lời. Tất cả khách mời không biết nên rất kinh ngạc. Cũng khó trách ông Khổng thân thiết với Tô Y Đường. Bởi vì Khổng gia và Tô gia là quan hệ làm ăn nhiều đời. Mặc dù phần lớn sản nghiệp Tô gia đã đem ra nước ngoài gần hết, nhưng lực ảnh hưởng ở trong nước vẫn còn quan trọng. Ánh mắt ghen ghét của Bành Chân Chân vẫn dõi theo Tô Y Đường. Nhìn anh vì Lâm Nguyệt Nha mà tỉ mỉ chọn lựa thức ăn, dịu dàng mà lau đi đồ uống dính bên mép. Tất cả những việc này đã từng thuộc về cô. Ban đầu cô và Tô Y Đường bất hòa, cũng chính là vì Tô Y Đường muốn an phận làm kiến trúc sư, mà không phải là con trai trưởng của Tô gia. Ở giới thượng lưu anh rất khiêm tốn nên hầu hết mọi người không có ai biết được thân phận của anh. Trong gia tộc Tô gia mọi người chỉ biết có một mình Tô Y Vân. Cô không muốn làm một kiến trúc sư thiết kế nho nhỏ. Tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của cô là gả vào nhà giàu. Bởi vì cô làm bất cứ cách gì cũng không thể thuyết phục được Tô Y Đường, cô mới tuyệt vọng mà ngã vào vòng tay của Lưu Hùng. Sự quyết định sai lầm này của cô làm hại cô đến bây giờ vẫn hối hận. Ban đầu anh thà rằng tình nguyện chia tay với cô, cũng không muốn thừa nhận mình là con trai trưởng của Tô gia. Tô Y Đường không muốn tranh đoạt tài sản của Tô gia, cho nên anh không thích những cô gái trong giới thượng lưu. Bành Chân Chân thật hận, thì ra là, anh yêu cô chưa đủ sâu đậm. Nghĩ đến đây, Bành Chân Chân đem ly rượu để lên mâm của người phục vụ, uyển chuyển mà xuyên qua đám đông đi về phía của Tô Y Đường. Anh để cho cô khó khăn như vậy, cô cũng sẽ không để cho anh được thoải mái. Hết chương 9, cách chương.